Chương 374, ta đi ra. Ngươi giết đệ tử ta trước đây, lại bị đặt ở phía sau, ta Chân Diễn cổ giáo há có thể dung ngươi dạng này khi nhục. Chân Diễn cổ giáo một vị trưởng lão đứng ra, ta nhưng không có bị đặt. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn cổ giáo mọi người nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, các ngươi làm coi như giữ bí mật làm cho dù tốt, cũng sẽ truyền tới. Tin tức này, cũng không chỉ là ta Nhất Gia chi ngôn, rất nhiều người đều nghe nói qua. Ai nghe nói qua, đứng ra, Chân Diễn cổ giáo trưởng lão nổi giận nói, các ngươi uy hiếp như vậy, tự nhiên không ai dám nói. Diệp Vũ nói ra, bất quá ta chính là rất ngạc nhiên, nam nhân cùng một chỗ mở vô già đại hội, các ngươi là thế nào làm đến không nôn, các ngươi nếu là biểu thị một phen, ta lập tức liền đi ra. Hừ, ngươi cũng có thể bị đặt, ta Chân Diễn cổ giáo vô số năm danh dự, há có thể bởi vì ngươi câu nói này mà bị làm bẩn. Chân Diễn cổ giáo trưởng lão nói ra, là không dám ra đến, cố ý tìm dạng này một cái lấy cớ đi, nếu như ta dám ra đây, có phải hay không liền đại biểu các ngươi thừa nhận Chân Diễn cổ giáo tập tục như ta nói như thế, đặc biệt là Mạc Vô Thương, có mấy cái nam lam hầu hạ hắn, ngươi dám ra đây sao? Chân Diễn cổ giáo trưởng lão khẽ nói. Diệp Vũ không có trả lời đối phương, mà là chắp tay đối với đông đảo người tu hành nói ra, các vị, mọi người làm chứng như thế nào? Cái gì chứng kiến? Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão cùng mặt khác các đại thực lực trưởng lão rất có hứng thú mà hỏi. Diệp Vũ nói ra, bọn hắn nói ta rải lời đồn chỉ là vì tìm lý do không đi ra di chỉ, như vậy ta bây giờ vì chứng minh ta nói đều là lời nói thật, liền đi ra ngoài một chuyến di chỉ, như vậy có đủ hay không chứng minh? Ngươi nguyện ý để cho mình mệnh để chứng minh chuyện này, đương nhiên là có, nhất định có độ tin cậy. Có thế lực lớn trưởng lão đáp lại, bọn hắn không sợ Chân Diễn cổ giáo, vậy là tốt rồi. Diệp Vũ quay đầu lần nữa nhìn về phía Chân Diễn cổ giáo, ta hiện tại muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi khẳng định không nguyện ý, như vậy ta nếu là đi ra, các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, chỉ cần ngươi dám ra đây. Chân Diễn cổ giáo trưởng lão hừ một tiếng, bọn hắn ngoại giới người tu hành cũng không chỉ là thiên nhân cảnh, còn có thần thông cảnh, thậm chí đạo chủng cảnh, tùy tiện liền có thể giết Diệp Vũ, vậy cứ như thế quyết định. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn cổ giáo trưởng lão nói ra, ta nếu là đi ra, các ngươi ở đây mấy vị trưởng lão liền lẫn nhau hôn một lần, để cho chúng ta kiến thức các ngươi một chút Chân Diễn cổ giáo đặc sắc. Hừ, Chân Diễn cổ giáo trưởng lão lười nhác giải thích. Diệp Vũ chắp tay đối với Bất Hủ Hoàng Triều các loại trưởng lão nói ra, có đông đảo tiền bối nơi này chứng kiến, ta cũng không sợ bọn hắn quyệt nợ. Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão mở miệng nói, ngươi nghĩ rõ ràng suy nghĩ thêm đi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Vũ thế mà thật hướng di chỉ đi ra ngoài, cả người hắn một huyết, như là một tôn ma thần, lúc này đi ra ngoài, rất nhiều người đều cảm thấy bá khí không gì sánh được, nhưng là tất cả mọi người lắc đầu, bởi vì Diệp Vũ đi ra hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái thiên nhân cảnh, lại như thế nào kinh diễm cũng không có khả năng vượt qua đại cảnh giới tại thần thông thậm chí đạo chủng trong tay mạng sống, hắn thật đúng là dám ra đây hay sao? Nhìn xem Diệp Vũ khoảng cách di chỉ chỗ chỉ mấy bước, Chân Diễn cổ giáo đám người nao nao. Mấy bước này khoảng cách, Diệp Vũ rất nhanh liền đi đến, chỉ nửa bước đã muốn bước ra di chỉ ở ngoài, giữ vững tinh thần, hắn vừa ra tới, trực tiếp xuất thủ bắt hắn, có đạo chủng trưởng lão mở miệng, Chân Diễn cổ giáo vứt bỏ mặt mũi, đều muốn từ trên người hắn tìm trở về, đúng, mấy vị thần thông cảnh trưởng lão, tăng thêm hai vị đạo chủng vương giả đều kéo căng thân thể, chỉ cần Diệp Vũ vừa ra, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối diệt sát Diệp Vũ, những người khác nhìn xem Diệp Vũ chân đạp ra ngoài, bọn hắn cũng nao nao. Không ngờ muốn Diệp Vũ thật dám đi tới, Diệp Vũ bước chân rất nhanh, hắn rất nhanh liền cả người đi ra di chỉ, mà đang đi ra di chỉ một sát na, Chân Diễn cổ giáo đông đảo cường giả đồng loạt ra tay, hướng về Diệp Vũ đánh tới, lúc này bọn hắn cũng không có giảng quy củ, cùng mà lên, bởi vì bọn hắn sợ hãi Diệp Vũ lui về, ngươi dám can đảm đi ra, như vậy nhất định chết, có trưởng lão gầm thét, chớp mắt hướng về Diệp Vũ nắm tới, tốc độ cực nhanh, cường đại là cường đại, chỉ là đáng tiếc. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Vũ cử động lần này không sáng suốt, cái này hoàn toàn là mất mạng, chẳng lẽ dùng mạng của mình chỉ là để chứng minh Chân Diễn cổ giáo tập tục, ngươi rơi vào tay người khác mặt, đối phương có là thủ đoạn đối phó ngươi, ngươi muốn chứng minh hoặc là truyền bá lời đồn căn bản vô dụng, Diệp Vũ, chết đi. Mắt thấy những người này muốn bắt đến Diệp Vũ, mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ trong tay xuất hiện đánh địa tướng đồ, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về hắn bốn phương tám hướng thả tới, lấy Diệp Vũ làm trung tâm, ở chung quanh hắn trực tiếp bộc phát ra kinh khủng địa tướng đại thế, hiện ra từng tòa sơn nhạc, sinh sinh hướng về Chân Diễn cổ giáo người đập tới, một đạo hai đạo địa tướng đồ đối phương có thế tùy tiện tránh đi, liền như là ném giống như hòn đá, lấy những người này phản ứng, một hai khỏa tảng đá bọn hắn luôn có thể tránh đi, thế nhưng là khắp nơi đều là tảng đá nện xuống đâu, vậy liền không tốt lánh, đặc biệt là những người này vì bắt Diệp Vũ, toàn lực khu động lực lượng xông lại, bọn hắn nhìn xem địa tướng đồ đập tới, cứ việc muốn lùi lại, thế nhưng là quán tính để cho bọn họ tới không kịp né tránh, quanh, quanh, từng đạo địa tướng đồ hóa thành sơn nhạc đại thế liền như là tạc đạn một dạng, không ngừng lao ra. Những này địa tướng đồ hóa thành sơn nhạc, đập vào phía trước nhất hai cái chân diễn cổ giáo trưởng lão trên người. Bọn hắn là thần thông cảnh cường giả, có thế Diệp Vũ địa tướng đồ là cấp bậc đại sư, hiện ra lực lượng sao mà khủng bố, huống chi nhiều như thế. Trước hết nhất hai cái chân diễn cổ giáo trưởng lão bị không ngừng nện xuống tới địa tướng đồ đập vài chục lần, bọn hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Mặt khác người tu hành, bọn hắn khoảng cách xa một chút, tăng thêm có đạo chủng vương giả xuất thủ, ngăn trở địa tướng đồ mấy lần đập lên, cái này cho bọn hắn tranh thủ thời gian, thân thể cực tốc lui lại, sống tiếp được. Nhưng là tại những này địa tướng đồ đại thế không ngừng nện xuống, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, có một cái thậm chí trọng thương đến thất khiếu chảy máu. Những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, bị Diệp Vũ đại thủ bút này dọa sợ. Diệp Vũ cái này trực tiếp ném đi ra địa tướng đồ, sợ là không dưới 100 tấm, bằng không có khả năng tạo thành kết quả như vậy. 1-2 tấm địa tướng đồ có thể cho người uy hiếp, nhưng là ném ra đi cảnh giới cao người tu hành đại đa số đều có thể tránh đi. Có thế cái này 100 tờ chảy xuống ròng ròng, ngay cả tránh đi đều khó mà làm đến. 100 tấm cấp bậc đại sư địa tướng đồ a, đây là như thế nào tài phú, coi như một chút thế gia, cả tộc chi lực cũng không bỏ ra nổi đến a. Bại gia tử a, nhiều như vậy địa tướng đồ, cứ như vậy bị hắn trực tiếp ném ra đi. Khó trách hắn tự tin như vậy, nguyên lai là dùng dạng này phá sản thủ đoạn a. Chật chật, hai cái trưởng lão cứ như vậy trực tiếp bị nện chết rồi, cái này chết quá oan uổng. Đúng vậy a, bị thấp chính mình một cái đại cảnh giới người dùng địa tướng đồ đập chết, xác thực biệt khuất không gì sánh được a. Rất nhiều người nhìn đứng ở nơi đó Diệp Vũ, đều chấn động trong lòng. Ta muốn giết ngươi, chân diễn cổ giáo một vị đạo chủng vương giả nhìn xem địa tướng đồ đại thế bắt đầu tiêu tán, liền muốn trùng sát mà lên, nhưng là sau một khắc hắn lập tức đã ngừng lại bước chân, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vũ trong tay lại xuất hiện một sấp thật dày địa tướng đồ. Tất cả mọi người ở đây đều chết lặng, thất thần nhìn xem Diệp Vũ trong tay địa tướng đồ nghẹn họng nhìn trân trối. 123 truyện.com